Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Cơ giáp mở bán đi. Mô hình tạo ra thất bại. Đăng tải thử lại. Chấm ngoặc kép. Nguyên bảo thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên 6 lần. Liên tiếp thất bại 6 lần, xem ra hệ thống cũng không phải vạn năng. Mô hình tạo ra thành công. Đang tiến hành vật liệu dung hợp mô hình. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu nhìn xem không trung từ màu lam đường cong phác họa thành cơ bản mô hình. Tại nguyên bảo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, sớm đã dung luyện tốt vật liệu trực tiếp tiến vào mô hình. Các loại dung luyện tốt vật liệu tiến vào mô hình về sau, hai kiện cơ giáp sơ bộ mô hình trên cơ bản cũng liền hoàn thành. Nhìn qua phi thường không tệ. Hoặc là nói có thể nói là hoàn mỹ. Mô hình cơ bản tạo ra. Dung nhập năng lượng tinh thạch. Chấm ngoặc kép. Nguyên bảo thanh âm rơi xuống từ kệ hàng bên trên lập tức bị rút ra ra hai khối to bằng nắm đấm. Trẻ con năng lượng tinh thạch. Khá lắm, thật sự là không tỉnh vật liệu. Cái này năng lượng tinh thạch dùng tài liệu đoán chừng đã là cấp 1 cơ giáp nói có thể tiếp nhận. Lớn nhất a. Kỳ thật muốn nói tác dụng chỉ có thể ở nhận chí mạng thương hại thời điểm mới có thể hiện ra. Năng lượng tinh thạch lấy liên thông. Đang tiến hành chi tiết xử lý. Chấm ngoặc kép. Không, bên trong lập tức xuất hiện một thanh từ màu lam đường cong hư cấu đao khác. Thời khắc này đao vây quanh lễ phục dạ hội mép váy vừa đi vừa về điêu khắc. Bên trên hoa văn lập tức hiện ra. Theo đao khắc xâm nhập điêu khắc, hai kiện cơ giáp trở nên càng ngày càng tinh xảo. Chi tiết xử lý hoàn tất. Chờ đợi làm lạnh. Chấm ngoặc kép. Các loại chi tiết xử lý xong đã là sau 20 phút. Lại qua đại khái 5-6 phần, chuông làm lạnh rốt cục hoàn tất. Tờ mờ sáng chờ đợi. Hoàng hôn thủ hộ sinh sản xong tất. Tốn thời gian 3 giờ. Chấm ngoặc kép. Nguyên bảo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Trên mặt đất xuất hiện hai bộ cơ giáp. Đường Tiếu đi qua cầm lên xem xét. Trọng lượng lời nói tại 15 cân đến 20 cân tả hữu. Đối với cấp 1 chiến sĩ tới nói, điểm ấy trọng lượng không đáng kể chút nào. Cái này hai kiện cơ giáp bởi vì gia nhập đại lượng bông vải thạch. Cầm lên xúc cảm phi thường không tệ. Lại thêm tài liệu khác. Cũng không có loại chuyện đó cứng rắn cảm giác. Nói tóm lại phi thường không tệ. Liền đợi đến đấu giá hội bên trên cái này hai bộ cơ giáp rực rỡ hào quang. Tìm cái tinh xảo cái dương, Đường Tiếu đem hai bộ cơ giáp bỏ vào các loại tối ngày mốt liền muốn. Hành động, ăn cơm chưa? Để Vượng Tài lại đi bán chút cơ sở vật liệu chi. Sau Đường Tiếu lần nữa đến dưới đất thất. Bây giờ muốn bắt đầu sản xuất cấp 1 cơ giáp. Nguyên bảo điều ra cấp 1 cơ giáp chế tác bản vẽ. Đường Tiếu trực tiếp ra lệnh. Khoảng cách ngày mai bên trên buổi trưa còn có một buổi tối cùng một cái hạ buổi trưa. Cấp 1 cơ giáp sản xuất thời gian là 3 phút một bộ. Như thế tính ra cũng chỉ còn lại khoảng 18 tiếng. Nhiều nhất sản xuất 360 bộ cấp 1 cơ giáp. Lại thêm trước đó sản xuất 300 bộ không bằng cấp. Hơn 600 bộ chỉ có thể trước ứng phó. Bản vẽ lấy điều ra. Quét hình hoàn tất, tiến vào sản xuất trạng thái. Chấm ngoặc kép, liền nguyên bảo trước mắt cái trạng thái này chỉ cần Đường Tiếu không nói ngừng. Hắn là tuyệt đối sẽ không ngừng. Từ gang chiết xuất đến dung luyện, lại đến mô hình tạo ra, làm lạnh, một đạo nói tự bắt đầu vừa đi vừa về lặp lại. Nguyên bảo sản xuất cơ giáp, Đường Tiếu bắt đầu bù lại tri thức, mặc kệ là tri thức gì, dù sao dính tới các mặt, trong bất chi bất giác một đêm thời gian trôi qua. Hôm qua Đường Tiếu đứng tại cửa ra vào đem một đám người mắng một trận, đám người này xem như tại lớn điểm trí nhớ, không tại vây quanh Đường Tiếu cửa hàng lối vào. Nhưng một vấn đề khác xuất hiện, chung quanh hẻm nhỏ đầu đường đều chiếm hết người. Bởi vì sớm tại hôm qua hôm nay bắt đầu bán cơ giáp tin tức đã truyền đến. Vây quanh ở cửa hàng chung quanh trên cơ bản đều là khu thứ nhất dựa vào bán áo giáp mà sống tiểu thương. Mà tại ra bên ngoài liền là một chút xem náo nhiệt quần chúng. Bọn hắn ngược lại muốn xem đến cùng là dạng gì phòng ngự trang bị chuẩn bị có thể có được các thế lực lớn phong thưởng. Ở bên ngoài chỉ nghe nói cơ giáp lợi hại. Kỳ thật sớm tại Carter mặc áo giáp chiến đấu ngày thứ 2. đại trưởng lão phủ thợ rèn đoàn đội liền truyền ra tin tức. Toàn bộ thợ rèn đoàn đội đều đúng cơ giáp làm ra cực kỳ cao đánh giá. Có lẽ một đoàn đội không có đến cỡ nào cao uy tín. Nói ra khả năng cũng không có nhiều sức thuyết phục. Nhưng đây không phải bình thường thợ rèn đoàn đội, mà là thuộc về đại trưởng lão phủ thợ rèn đoàn đội. Đại trưởng lão phủ làm toàn bộ Hắc Ám Công Quốc áo giáp nhân vật thủ lĩnh. Hàng năm Hắc Ám Công Quốc bên trong bán ra áo giáp tổng giá trị đại trưởng lão phủ sản xuất chiếm 90% tỷ lệ. Mà đại lục ở bên trên rất nhiều quốc gia áo giáp kiểu dáng đều là xuất từ cái này một mực thợ rèn đoàn đội. Bởi vậy có thể thấy được chi này đoàn đội uy tín đến cỡ nào cao. Cũng bởi vì là con này đoàn đội truyền ra tin tức mới khiến cho các cái thế lực như thế chú ý. Khoảng 8 giờ Vượng Tài lại đập lên tầng hầm môn. Thiếu gia, chúng ta có phải hay không hẳn là đem cơ giáp rời ra ngoài? Lập tức liền 10 giờ rồi. Vượng Tài vỗ môn gọi nói. Đường Tiếu mơ mơ màng màng đứng lên. Cấp một cơ giáp đã chế tạo không ít, nguyên bảo sản xuất bao nhiêu? Hồi chủ nhân sản xuất 365 bộ. Đình chỉ sản xuất đi. Hạ buổi trưa tiếp tục. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu nói xong mở ra tầng hầm môn. Thiếu gia ngươi nhưng gấp rút chết ta rồi. Lập tức sẽ 10 giờ rồi, như thế nào là không phải hẳn là đem cơ giáp dọn ra ngoài? Vượng Tài có chút nóng nảy. Đúng, nhanh truyền. Đường Tiếu lập tức ý thức được đây đúng là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cũng không thể chờ người ta đến mua cơ giáp thời điểm để cho người khác đi tầng hầm sốt ruột truyền. À, không nói trước phía dưới còn có rất nhiều bản vẽ. Liền tầng hầm là nơi sản sinh đầu này liền không cho phép người khác đi vào. Nói xong hai người bận rộn lên. Không có địa phương thả, chỉ có thể trước đem đến hậu viện. Mỗi bộ cơ giáp không nặng, cho tới hai người coi như ăn hết được. Lập tức lúc 10 giờ cấp một cơ giáp tăng thêm không bằng cấp cơ giáp hết thảy 665 bộ. 10 giờ đúng, Đường Tiếu thay quần áo khác mở cửa. Đừng nóng vội, xếp thành hàng từng bước đến. Đây là Đường Tiếu mở ra môn nói câu nói đầu tiên. Khá lắm, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Người bên ngoài đều vây đầy. Chớ đẩy a ta tới trước. Con mẹ nó, ngươi tránh ra cho ta. Rõ ràng là ta tới trước. Ngươi xéo đi, ta tới trước. Chấm ngoặc kép, phía dưới lập tức loạn thành hỗn loạn. Rất nhiều tiểu thương không muốn mạng hướng về phía trước chen. Đường Tiếu cảm thấy buồn cười. Nhìn chiêu bài của mình. Thích tới hay không? Hiện tại đuổi đều đuổi không đi. Thật làm cho người buồn cười. Đây chính là một gian kỳ hoa cửa hàng. Nhị trưởng lão phủ Mạc Lôi đại nhân đến. Chấm ngoặc kép. Nhị trưởng lão phủ thị vệ đội tại can dẫn đầu dưới trực tiếp đẩy ra đám người đi tới cửa hàng. Cổng, ai tới? Mạc Lôi, nhị trưởng lão phủ nhân vật số 2 Mạc Lôi tới. Vì cơ giáp hắn vậy mà tự mình chạy tới. Người phía dưới giật mình. Thật sự là không nghĩ tới cơ giáp lại đem Mạc Lôi dạng này đại nhân đều kinh động. Thị vệ đội đằng sau đi theo tính toán kéo hàng hóa xe ngựa, còn có một cỗ ngồi người xe ngựa. Các loại xa ngựa dừng lại, Mạc Lôi từ trên xe ngựa đi xuống. U, lão ca ngươi đích thân đến. Dừng lại xem xét Mạc Lôi đích thân đến, lập tức tiến lên chào hỏi. Đây chính là cái khó lường đại nhân vật a. Nói đến cái này Mạc Lôi còn giúp mình không ít. Khách khí với hắn điểm cũng là nên. Ha ha, ngươi cái này cầm tới cơ giáp buôn bán quyền lão ca ta không đến nhìn một chút không tưởng nổi a. Mạc Lôi cười một tiếng cùng dừng lại xưng huynh gọi đệ. Nghe được người khác trong lỗ tai lại thay đổi vị nói. Cái này chân lý quả nhiên sau lưng có chỗ dựa. Vậy mà cùng Mạc Lôi loại này đại lão xưng huynh gọi đệ. Nếu như trước đó có người nói Đường Tiếu chỉ là cái bán phòng ngự trang bị chuẩn bị. Hiện tại người ở chỗ này không có một cái dám ở xem thường Đường Tiếu. Bởi vì hắn có tư cách cùng Mạc Lôi xưng huynh gọi đệ. Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.